Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 753, chương 749, kiếm uống máu. Cổ thần vẫn thình lình tại ba tôn cổ thần trong mắt Văn Sơn đã là cái người chết, coi như hiện tại còn sống nhưng lập tức liền phải chết. Nhân tộc ta tu sĩ nghe lệnh, coi như chiến tử tại ngày này đài núi, cũng phải giữ vững chính chúng ta trận địa. Thần như sông giết, ma như sông, nên chém. Nghe được ba tôn cổ thần trả lời, Văn Sơn thân thể đều tại co quắp, một đôi mắt càng là huyết hồng đến cực hạn, giơ lên trong tay lớn tiếng nói, vâng. Toàn bộ huyết hồng mắt nhân tộc tu sĩ đồng loạt trả lời, đồng dạng dựng đứng trường kiếm chỉ vào ba tôn cổ thần. Mỗi người con mắt đều tựa hồ muốn chảy ra huyết dịch. Bọn hắn chiến cao, nhìn xa, tại đỉnh núi nhìn một cái, dưới núi chính là núi thây biển máu. Ngã trên mặt đất có chiến tử tu sĩ, cũng có phổ thông đế vương tướng sĩ. Tu sĩ không giết người thường, nhưng bây giờ cái này ba tôn cổ thần giết chết hơn vạn tên phàm nhân a. Đây là muốn có bao nhiêu hung ác tâm mới có thể xuống tay. Cho nên, tại bọn hắn trong lòng, hiện tại cổ thần cùng cổ ma đều như thế, toàn bộ chính là địch nhân của bọn hắn, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy phẫn nộ nhân tộc tu sĩ, ba tôn cổ ma có chút lắc đầu, hắn thấy những này gọi là người sinh vật thật đần thấu. Lực lượng rõ ràng rất ít ỏi, lại muốn giết cổ thần, thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Giết! Khoát tay chặn lại, Văn Sơn xuất lĩnh nhân tộc tu sĩ vây giết tới. Văn Hạo bọn người chính là người mạnh nhất, cho nên tại trợ giúp nữ hoa đại thần chém giết tinh không ma thú. Cho nên tạm thời chỉ có thể dựa vào Văn Sơn bọn người ngăn chặn ba tôn cổ ma. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng tiếng vang, không chút huyền niệm, tính cả Văn Sơn cùng một chỗ. Tất cả tu sĩ toàn bộ bay ngược ra ngoài. Bất quá không giống chính là Văn Sơn bị nơi ngực hộ thân phù cứu, nhưng là cái khác tu sĩ toàn bộ ngã trong vũng máu. Hai con người trợn trừng, chết không nhắm mắt. Cổ thần, nạp mạng đi. Trong chốc lát, tại tiếng gầm gừ bên trong, Văn Sơn lại dùng hộ thân phù dẫn tới một đạo phẫn nộ lôi đình. Tính cả hắn cả người đụng vào một tôn cổ thần trước người. Trường kiếm thẳng vào, đâm xuyên qua một cổ thần thân thể. Không có khả năng, sâu kiến làm sao có thể giết cổ thần. Phẫn nộ mà sợ hãi nhìn trước mắt bị lôi điện bao khỏa Văn Sơn. Tôn này cổ thần thống khổ dò hỏi. Chờ nói xong câu đó về sau, thân thể trực tiếp bị lôi đình nổ tung. Hoàn toàn chết đi với thiên đài núi. Chấn kinh. Cái khác các tộc cường giả triệt để chấn kinh. Không ngờ tới một người đang tức giận trước mắt lại sẽ như thế khủng bố. Cái này thế nhưng là cổ thần a, lại bị một cái hai bước đạo tôn cho giết chết. Cái này thế nhưng là tiền sử sử sau chưa từng nghe nói đại sự. Giống như phàm nhân có thể sát thần đáng sợ. Kiếm uống máu. Cổ thần vẫn, nhân tộc ta cũng không phải là kẻ yếu. Văn Sơn ngửa đầu gào thét, gọi đến báo tố, hạt mưa đánh vào trên thân, ẩm ướt tóc, kích phát nội tâm chiến ý. Đi chết đi, mặt khác hai tôn cổ thần giận dữ, đồng thời đẩy ra một trường, một cỗ cường đại lực hút, trực tiếp liền đem Văn Sơn hút đến trước người. Trường lực phun ra liền muốn giết Văn Sơn. Ai dám giết ta nhi tử? Tại kia báo tố bên trong, một cái toàn thân bị thú chảo vạch phá nam tử, bá khí xuất hiện, cứ việc máu me be bét khắp người, vẫn như trước uy phong. Tại cái này báo tố bên trong, tế ra vạn lôi trì, bây giờ Văn Hạo thực lực càng mạnh, càng thêm có thể khống chế vạn lôi trì. Mưa to thời tiết, dông tố có thể đánh giết hết thảy dị loại. Bây giờ vạn lôi trì bị Văn Hạo triệu hoán khống chế. Lôi điện dung hội cùng một chỗ. Trong nháy mắt, hóa thành một đạo lực lượng kinh khủng hạ xuống xuống tới. Chém thẳng vào một cổ ma. Không, cổ thần giống to, hai tay nâng lên, dùng hết suốt đời công lực. Vậy mà đem vạn lôi trì đánh xuống lôi đình toàn bộ ngăn trở. Sau đó dùng sức vung lên, vung hướng về phía phương xa. Chính là giờ phút này. Tóc tai bù xù, long bào nhuốm máu, Văn Hạo nắm chặt cơ hội, thi triển siêu thoát chi thuật. Trong tay trường kiếm trực tiếp đầu nhập vào cổ thần trong miệng. Cổ thần là cực kỳ khó mà giết chết. Văn Sơn Chi cho nên có thể giết cổ thần. Đầu tiên là cổ thần chủ quan. Thứ hai là đem tương lai kiếp trước lực lượng bộc phát hầu như không còn. Mới có cơ hội giết chết cổ thần. Nhưng mà, tại dưới tình huống bình thường, muốn giết cổ thần nhất định phải tìm tới thiếu hụt. Mà lại, còn muốn một kích chí mạng. Nếu không khởi tử hoàn sinh, cổ thần sẽ càng thêm đáng sợ. Cơ hội tương đương siêu thần tồn tại, liền xem như chiến thần hình thiên đều khó mà đem giết chết. Phốc phốc, Văn Hạo lợi kiếm đầu nhập cổ thần yết hầu, trực tiếp từ trán chạy tới. Tại cổ thần trong lúc khiếp sợ, trường kiếm lại trở về tại Văn Hạo trong tay. Cổ ma đang tức giận bên trong một quyền đánh ra. Đập Văn Hạo bả vai, phát ra kịch liệt tiếng vang, toát ra huyết dịch, xương cốt cơ hồ muốn nổ nát xuống tới, thân thể cũng đổ bay ra ngoài. Đáng chết, cổ thần đang nói xong câu nói này, ngửa miệng phun ra một ngụm huyết dịch, thẳng tắp ngã xuống trong máu, đồng dạng chết cực kỳ không cam lòng. Hai cha con này đủ mạnh, tại cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy tình huống dưới, nhưng như cũ có thể đánh giết cổ thần. Chưa từng nghe thấy, khiến người hãi nhiên. Đây là cổ thần tự mình tìm đường chết. Giết phàm nhân vốn là bị thiên khiển. Ai, lần này có thể nói cùng cổ thần triệt để xé toang mặt. Về sau chúng ta các tộc chỉ sợ không dễ chịu. Sợ cái gì? Tại cổ thần, cổ ma trong mắt chúng ta bất quá là đồ ăn mà thôi. Cho nên còn không bằng đổ máu tới cùng. Văn Tiên sinh phụ tử liền cho chúng ta làm gương tốt. Văn Hạo phụ tử chém giết cổ ma. Đây là kinh thiên động địa đại sự. Lập tức chấn nhiếp cái khác các tộc tu sĩ. Rối rít thảo luận lên Văn Hạo phụ tử hai người. Một cái là hai bước đạo tôn cảnh. Một cái chính là sáu bước đạo tôn cảnh. Khoảng cách cổ thần cảnh quả thực thiên địa cách xa. Nhưng lại cùng một ngày các giết một tôn cổ thần. Cái này nhất định là muốn lưu danh sử sanh. Điên rồi, các người đều điên rồi. Còn lại một cổ thần thấy thế, cả người đều lộ ra không xong. Tay chỉ Văn Hạo phụ tử nói, các người có biết, giết cổ thần phải bị thiên khiển. Muốn chiến, nhưng mà trả lời tôn này cổ thần, chính là chiến thần hình thiên kia băng lãnh vô tình hai chữ. Căn bản cũng không thèm tại cùng cổ thần nhiều lời. Từ đầu đến cuối chỉ nói hai chữ. Muốn chiến, nghe được hai chữ này. Nếu không phải cổ thần thân phận cao, khẳng định sẽ giận giống. Muốn chiến em gái ngươi. Đương nhiên, hắn không có bạo giống, mà là thôi động trong tay pháp bảo minh vương đèn. Sáu cái minh hỏa nổ bắn ra, vui sướng nhảy lên. Đem chiến thần hình thiên bao vây lại. Minh hỏa người, đốt thần giết quỷ, giết. Nhìn thấy tôn này cổ thần xuất thủ, chiến thần hình thiên rốt cục vui vẻ. Một búa đem một khối sơn phong chém rách, đụng nát ba cái minh hỏa, trực tiếp đánh về phía cổ thần. Tên điên, cổ thần gầm thét, cảm thấy chiến thần hình thiên trạng thái không bình thường. Hoàn toàn chính là liều mạng hình thức. Đây không phải một cái cổ thần hẳn là có trạng thái cùng trí tuệ. Dạng này người hẳn là đánh như thế nào? Răng rác, chiến thần hình thiên diều, hung hăng chém xuống cổ thần đầu. Sau đó dùng trong tay thần thuẫn đập đi lên. Trực tiếp đem cổ thần đầu đập thành nhão nhoẹt. Lớn tiếng gầm thét lên. Tên điên, bại, chiến thần hình thiên bây giờ trạng thái thực sự thật là đáng sợ. Không hổ là có chém giết cổ thần thiên phú, một tôn cổ thần cùng hắn căn bản không có cách nào đánh. Không đến hai cái hiệp trực tiếp liền bị chém, bị chảm thì cũng thôi đi. Bây giờ người ta chết rồi, còn gọi người ta tên điên. Cái này có chút không đạo đức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.